Tình ơi là tình, chương 21, thậm chí tôi có một cô bạn gái. Góc truyện audio.com, tôi có một cô bạn gái học cấp 3. Brigitte khai với bà thư ký và quần đảo Cornelius của bà. Nghĩ đến kẻ thù tự nhiên Susie là bao tử Brigitte thất cả lại. Suýt nữa trào cả cà phê trong đó ra đằng mũi đằng mồm. Brigitte hy vọng lần này sẽ có bầu, nhưng trong bụng cô chỉ có Susie. Brigitte cho biết là cô được Susie đối xử như một con người. Bà thư ký giang tay vẻ chiếm hữu, đẩy các đồ vật văn phòng về đúng chỗ. Bà cảm thấy mình thuộc về ông chủ. Không phút nào bà cảm thấy mình thuộc về Brigitte. Giữa bà và Brigitte là một vực thẳm. Vực thẳm giữa bà và Brigitte tên là trường thương nghiệp. Không còn gì để nói thêm. Chỉ để cảm thấy mà thôi. Còn gì để làm, chỉ đợi thôi. Brigitte và Susie đợi cưới. Hai là một người tốt. Gã sẽ cưới Brigitte vì đứa con cô và sắp xếp cho cô một cuộc sống trong cuộc sống doanh nghiệp của gã. Ở đây thời gian chờ đợi không thể khỏa lấp nhờ nghe nhạc hay đọc một quyển sách hấp dẫn. Xem TV, chơi bowling, thời gian đợi có lẽ là thời gian của những trang giấy không chữ. Lại một lần nữa ông bố thiệt thòi của hai khóa tay gã kiểu cảnh sát để đè gã xuống. Và những đĩa đệm cột sống nỗ lực hỗ trợ, chúng bắn tín hiệu đau lên não ông bố. Ông nói với trọng lượng của toàn bộ kinh nghiệm sống thảm hại. Hai ngáp lấy hơi gọi Susie. Susie ngáp ngáp lấy hơi trong vòng tay thể thao rắn chắc của ông bố thể thao biết chơi tennis. Bố Susie ôm con, vì cô đã hoàn toàn một mình làm được chiếc bánh kem. Bố hai vẫn chưa sống hết đời. Mặc dù cuộc sống hư hại của ông chẳng làm được việc gì hữu ích nữa cho ông chủ công ty lần cho chính mình. Hay còn cả cuộc đời mình phía trước, gã muốn tin như vậy. Brigitte có cuộc đời của hai phía trước, nghĩa là trong khi bố hai khóa tay gã với toàn bộ năng lượng không dùng của một lái xe đường dài không còn khả năng lái xe đường dài. Thì mẹ hai quỳ gối lên ngực hai và van nài hai chớ có cướp đi thành quả tiết kiệm của họ bằng cách lôi một con bé như Brigitte vào cuộc. Một con bé như Susie họ ưa hơn. Ngược lại, một người như Susie lại không ưa họ hơn. Song họ lại không linh cảm được điều đó. Họ đánh giá Susie thấp, vì Susie là đàn bà và kém hai. Là đàn bà, Susie thấp hơn, là người có vị thế trong xã hội thì cô lại cao hơn hai một chút. Điều đó quá phức tạp đối với một người gần như suốt đời chỉ thấy toàn biển báo giao thông trước mắt. Điều đó hoàn toàn không thông đối với một người suốt đời chỉ nhìn thấy bát đĩa và hai. Cảnh tượng trên xảy ra vì ông bố về hưu non. Trong vũ hội hóa trang của đau đớn đã có chỗ dành cho ông. Và vì do đó mức tiết kiệm tối đa của vợ chồng đã bị vượt quá. Ông bố không vững cả hai chân trong cuộc đời như trước nữa. Ông đứng ngập trong bùn đến tận cổ. Đó là một chỗ đứng rất lung lay. Cuộc sống lăn tiếp, nhưng không kéo bố mẹ hai đi cùng. Mọi hy vọng chỉ còn gửi vào hai. Và gã sẽ làm họ thất vọng. Những gì họ chất bóp và kiếm được. Bây giờ thuộc về hai, gọi là thành đạt thì không phải. Quan trọng nhất đối với hai đó là thi tay nghề, thi thợ cả, cửa hàng đồ điện, con đường của tiền tiết kiệm bây giờ là đổ vào hai, phanh lại trước Brigitte, trong phòng khách của mẹ cô. Brigitte trò chuyện tay đôi với bụng dưới của mình. Brigitte hỏi xem bào thai nhỏ bé đã trong đó chưa? Chưa, dạ con của Brigitte nói. Vẫn còn trống. Tiếc thật, có thể tháng tới sẽ đậu, nghĩa là Brigitte vẫn bình tĩnh, và dù thế nào cô vẫn còn việc cơ mà, nó là của riêng cô, không bao giờ cô đơn nữa. Sắc bà mẹ Brigitte nằm trên ghế đệm và đọc tờ báo huyện. Ở nhà bà thì bà là nữ hoàng, còn nhà riêng của Brigitte thì, tiếc rằng chưa có, cách chương.